dùng thủ pháp tàn nhẫn, chả trách Hắc Phong Lưu không địch nổi. Người tường thuật giáp, hiệp khách A thừa thắng xông lên, dùng một chiêu cuối cùng, ngũ long bắt gà kết thúc cuộc đấu cực kỳ bi thảm. Ai, quá thảm, thực sự quá thảm, người tường thuật ất, được rồi, các vị khán giả bằng hữu thân ái. Buổi trình diễn phiên bản người thật đến đây kết thúc, mong quý vị khán giả hãy tiếp tục quan tâm đến những tiết mục khác. Hẹn gặp lại ở tiết mục tiếp theo. Ba người đều nằm trên mặt đất. Hắc Phong Lưu dưng dưng che bộ vị, lên án nói, bọn khốn kiếp, một đám khốn kiếp, đợi lão tử luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển, hay Tịch Tà Kiếm Phổ. Xem các ngươi dùng thủ đoạn nào, một nhóm nha dịch chạy đến, ai gây dối hả, toàn bộ mang đi hết. Hắc Phong Lưu ô ô ô khóc, là bọn hắn đánh ta trước, ta muốn kháng án, ta muốn nộp tiền bảo lãnh. Đợi Thẩm Gia Cẩm nhận được tin tức thì đã xế chiều rồi. Hắn vội vàng chạy tới phủ nha, lại thấy Hắc Phong Lưu có vẻ như biến thành một con người khác. Hai mắt đen xì, giữa hai chân dương cao, Thẩm Gia Cẩm lập tức đen mặt, chỉ vào chỗ đó của hắn nói. Ở trong này ngươi cũng có thể phản ứng ư, ông trời ơi. Hắc Phong Lưu ô ô khóc, ta cũng đâu muốn đâu. Hai kẻ xấu kia, dùng chiêu xấu quá nham hiểm, ta mới trúng chiêu thôi. Thẩm Gia Cẩm đổ mồ hôi hột, sau hỏi ra mới biết, hóa ra khi Hắc Phong Lưu ăn mì hút nước quá mất hồn. Toàn bộ nước canh gì đó đều bắn lên bức họa mỹ nhân của hai nhân sĩ võ lâm. Hễ là chỗ quan trọng, gần như đều bị bắn nước canh, cho nên dưới cơn nóng giận hai người kia mới vung tay với Hắc Phong Lưu. Biết chuyện này là do bức họa mỹ nhân mà ra, Thẩm Gia Cẩm cũng xấu hổ mặc kệ. Sau khi Hắc Phong Lưu biết liền ai oán nhìn hắn. Được rồi, Thẩm Gia Cẩm sờ mũi. Ta sẽ nộp tiền bảo lãnh cho ngươi. Ngươi có bao nhiêu tiền? Hắc Phong Lưu hít hít mũi. Không có tiền, hôm qua chút tiền cuối cùng trên người ta đều trả tiền cơm rồi. Thẩm Gia Cẩm kinh hãi. Ngươi không phải rất có tiền sao? Hắc Phong Lưu làm bộ đáng thương, gia hành tẩu giang hồ bề ngoài là quan trọng nhất, ngay cả phu xe cũng là dùng tiền thuê. Thẩm Gia Cẩm vô lực đỡ trán, ngươi chính là phá gia chi tử mà. Cách chương.